Hệ thống huyết tộc, chương 233, cuộc chiến tranh giành điểm. Gocchuyenaudio.com. Cuộc chiến giành điểm diễn ra khốc liệt khi các học viên liên tục chạy quanh khu vực quét mọi vật phẩm trong tầm mắt. Chết tiệt, cái này đã được quét rồi. Một học viên phàn nàn. Vâng, có một cái khác ở đây, bây giờ là hai. Chấm, một người khác hét lên. Một số nhóm yếu hơn đã quyết định ở lại với nhau thành một nhóm khi họ đi khắp nơi. Mặc dù điều này đã ngăn các đội khác giành lấy điểm từ họ, nhưng sự tiến bộ của họ tương đối chậm hơn so với những người đi lang thang một mình. Các nhóm mạnh hơn quyết định tốt nhất nên tách ra, bằng cách này, họ có thể bao quát một phạm vi rộng hơn, trong khi các nhóm khác quyết định làm một cách pha trộn giữa hai cách chê ý. Mặc dù cả nhóm cho rằng Đeo đang trừng phạt nghiêm khắc nhưng thực tế không phải như vậy. Đeo đã lên kế hoạch làm điều gì đó tương tự từ trước nhưng không biết phải làm như thế nào cho đến khi sự việc khiến thầy ấy có một cái cớ. Nhóm của Quinn có thêm một người nên họ có lợi thế hơn so với những người khác. Nhưng vì chỉ có một máy quét nên thật khó để nói rằng một thành viên bổ sung có thể tạo ra ảnh hưởng lớn đến mức nào. Nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt của Warden và Quinn một lần nữa, cảm xúc của thầy ấy không thể kiểm soát được nữa, và thầy ấy quyết định cho họ một bước lùi. Trong số các chiến lược được thực hiện bởi các nhóm khác nhau, để bắt kịp những người khác, nhóm của Quinn quyết định thực hiện kết hợp cả hai. Họ quyết định rằng họ sẽ đi dạo khắp nơi theo cặp. Quinn và Peter, Layla và Warden, và cuối cùng là Fex và Sia, ban đầu có một số bất đồng với việc ghép đôi, nhưng cuối cùng họ đã đồng ý về thiết lập này, vào cuối ngày thì tốt hơn là Peter nên ở cùng Quinn, và Warden từ chối hợp tác với Sia, vì vậy cậu ấy đã chọn Layla và Fex với Sia để làm cho sức mạnh tương đối của mỗi nhóm nhỏ là như nhau. Điều quan trọng đối với họ là phải có một thành viên mạnh mẽ với một thành viên loại hỗ trợ. Mặc dù Layla và Sia có thể đi cùng nhau, nhưng nếu họ phải đối đầu với một con quái vật hoặc một tình huống tương tự xảy ra với Peter thì họ không thể làm gì nhiều. Cả nhóm đã tách ra, và trong khi mọi người đang tìm kiếm một số vật phẩm mới để khám phá, Quinn nhận thấy một điều gì đó kỳ lạ. Có 10 nhóm được nêu ra, gần như mỗi nhóm đều có một thành viên hành động như một con la. Một người được chỉ định để mang đồ đạc của họ. Sau khi kiểm tra kỹ hơn, cậu cũng nhận thấy rằng những con la này là những người có cấp độ thấp nhất trong nhóm của họ. Nhưng tuy nhiên, họ vẫn sẽ đi lang thang và nhìn xung quanh theo hướng dẫn của nhóm của họ. Đây không phải là cơ hội hoàn hảo sao? Quinn nghĩ, hiện giờ, họ không ở trường, và nhiều học viên đã rời xa nhau. Nếu sau đó cậu lấy mẫu máu và kiểm soát tâm trí của họ để họ quên đi những gì đã xảy ra, thì không ai có thể biết được cậu đã làm gì. Về cơ bản, đó là một tội ác hoàn hảo trong một tình huống hoàn hảo như vậy. Tio, ở đây, Sia hét lên, Peter sau đó phóng về hướng mà Sia đã hét lên nhưng Quinn không làm theo. Thay vào đó, cậu ấy đặt mắt vào một mục tiêu. Một nữ sinh đơn độc đã được chỉ định để mang hành lý của đội cô ấy. Cô ấy dường như bị thất vọng bởi toàn bộ sự việc và đang tìm kiếm qua những cái cây và dây leo một cách đầy lạc lõng. Rõ ràng là cô ấy không cảm thấy rằng mình đang làm bất cứ điều gì quan trọng hoặc thậm chí cô ấy có còn là một phần của đội. Gocchuyenaudio.com. Khi cô ấy cúi xuống để nhìn vào một cây nào đó phía sau cái cây, khi cô ấy ngẩng đầu lên lần nữa, Quinn đang đứng trước mặt cô. Cậu không nói nhiều vì cậu cần phải hành động càng nhanh càng tốt. Mặc dù chúng bị cây và dây leo bao phủ nhưng vẫn luôn có khả năng ai đó có thể nhìn thấy cậu. Quinn nắm lấy tay cô nhanh nhất có thể và tạo ra một vết xước nhỏ trên y lòng bàn tay cô, máu của cô ấy giờ đã dính trên y đầu găng tay của cậu. Sau khi đặt nó trên y lưỡi của mình, thông báo hệ thống xuất hiện. U003C nhóm máu A tiêu hao U003C. U003C sức mạnh 20 U003C. Hơi thất vọng một chút nhưng Quinn hy vọng kiếm được càng nhiều nhóm máu O càng tốt để có thể tăng chỉ số quyến rũ của mình. Ngay bây giờ, sự lựa chọn của cậu bị giới hạn. Cậu phải chọn những học viên cấp thấp với khả năng mờ nhạt, những người rất có thể cũng có đầu óc yếu kém. Nhưng nếu các kỹ năng quyến rũ của cậu cuối cùng tăng lên, số lượng người để lựa chọn cũng sẽ tăng tỷ lệ thuận với kỹ năng quyến rũ của cậu. U003C kỹ năng ảnh hưởng đã được Kaiota CS hoạt U003C. Đôi mắt của cô gái bắt đầu hơi đỏ cho thấy kỹ năng của cậu đang hoạt động. Quinn thông báo cho cô gái quên đi sự kiện vừa xảy ra. Không có gì lạ đã xảy ra. Đối với cô ấy, cảm giác như thể cô ấy đã quên mất những gì mình định làm. Trước khi kết thúc kỹ năng ảnh hưởng, Quinn bôi một ít nước bọt của mình lên vết cắt nhỏ để vết thương lành ngay lập tức trước khi quay trở lại trung tâm khi tiếp tục khám phá. Trong khi những người khác đang bận rộn gọi Peter và tìm kiếm những điều mới, Quinn đang nhìn xung quanh để xem liệu cậu có thể phát hiện ra bất kỳ người đi lạc nào khác không ở chung với nhóm của họ và cũng ở trong một khu vực dễ che đậy như thể họ đang ẩn sự xấu hổ và ngượng nghịu của họ đối với những người khác do bị chỉ định là con la mang hành lý. Cuối cùng, Quinn đã tìm được thêm hai học viên nữa và cậu sử dụng chiến thuật tương tự như trước giúp cậu có thêm hai điểm chỉ số. Quinn có được một nhóm máu O khác tăng điểm quyến rũ của cậu ta lên 14, đồng thời lấy được một nhóm máu A khác để tăng sức mạnh của cậu ta. Chấm, Fay và Leo đang đứng cùng nhau ở điểm xuất phát nơi mà tất cả các nhóm đã tách ra. Họ im lặng đứng đó. Leo không nói nhiều, và Fay thực sự không biết làm thế nào để nói chuyện với thầy ấy. Đột nhiên, một tiếng bíp vang lên từ đồng hồ của cả hai, cho thấy một trong hai đội đã yêu cầu sự giúp đỡ. Tôi sẽ đi đến đó. Fay vừa nói vừa lao đi với tốc độ cực nhanh theo hướng của một trong những con đường. Fay được cho là người đầu tiên phản ứng vì dị năng của cô ấy là siêu tốc nhưng cô ấy càng cảm thấy có nghĩa vụ phải hành động do tình huống khó xử giữa cô ấy và Leo. Leo tiếp tục đứng đó, tận hưởng mùi hương tươi mát xung quanh mình nhưng nó nhanh chóng bị quấy dày khi một tiếng bíp khác vang lên từ đồng hồ của chính thầy ấy. Một cái khác, Leo nói, liệu hành tinh này có nguy hiểm hơn chúng ta tưởng không? Tôi hy vọng sẽ không có bất kỳ cuộc gọi nào nữa. Leo nói khi bắt đầu chạy về một hướng khác với nơi Fay đã đi. Thầy ấy đã hy vọng rằng có lẽ các giáo viên chỉ đang đùa khi phát ra tín hiệu sớm. Tốt hơn hết là họ nên thận trọng khi liên quan đến những điều này. Nhưng thực tế là hai tín hiệu được gửi đi cùng một lúc khiến Leo có chút lo lắng. Nhóm đã giành được tổng cộng 25 điểm, họ cũng phát hiện và quét một loại đá khoáng chất đặc biệt trong hỗn hợp. Gocchuyenaudio.com Tuy nhiên, họ vẫn đứng sau rất nhiều so với những người khác và điểm trọng số của họ khi kết thúc mọi thứ sẽ là 25, những gì họ đang làm vào lúc này không hiệu quả và họ cần thay đổi kế hoạch. Cách nhanh nhất để họ kiếm được điểm là tìm quái thú. Nhưng hiện tại, dường như không có bất kỳ con thú nào trong khu vực vì chưa có một nhóm học viên nào chạm trán với một con nào cả. Nhưng một khi họ rời khỏi khu vực này theo lệnh của Dell, đó là lúc Quinn và nhóm của cậu sẽ thay đổi trọng tâm của họ. Các nhóm yếu hơn sẽ không dám mạo hiểm bằng cách chống lại những điều như vậy. Đinh đinh đinh, ngay lúc đó, cách Quinn vài mét, một trong những máy quét đã phát ra 3 tiếng động. Một âm thanh mà cậu vẫn chưa nghe thấy. Dell thậm chí còn không buồn giải thích cho học viên về ý nghĩa của các tiếng đinh, nhưng họ nhanh chóng tìm ra ý nghĩa của những âm thanh đó. Máy quét chỉ vào thứ trông giống như một tảng đá được cắm xuống đất. Phần chê y có thể được nhìn thấy, và nó có một số khu vực rêu xanh mọc chê y đó. Nhưng sau khi học viên đã quét xong đối tượng duy nhất, cậu ta lùi lại vài bước và sự hoảng sợ hiện rõ trên khuôn mặt cậu ta. Một quái thú, cậu ta đã hét lên, tôi tìm thấy một con quái thú. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriuksop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uriuksop, Blogspot, BIA, GT, nghe audio truyện tại Uriuksop 21, link BIA, GT, cách chương.